Thưa quý vị, sau khi trở về, ông Jerome, chồng bà Barbara, nhất quyết không nhận nuôi Jimmy nữa, mặc dù bà hết lòng năn nỉ. Trong suy nghĩ của Jimmy, bà Barbara là một người mẹ tuyệt vời, yêu thương, chăm sóc cho cậu không khác gì mẹ ruột. Nhưng ông Jerome thì không phải thế. Ông nhận nuôi cậu vì nghĩ rằng cậu là con của một gia đình giàu có. Ông sẽ được đền đáp xứng đáng khi cha mẹ ruột nhận lại cậu. Nhưng 8 năm đã trôi qua, vẫn không ai đến nhận Jimmy. Thế là ông có ý định đưa cậu đến trại trẻ mồ côi. Một buổi sáng, ông Jerome dẫn Jimmy đến một quán cà phê và ông chủ nơi đấy ngỏ ý muốn mua lại cậu. Cụ già móc áo lấy ra một cái túi đựng bạc bằng da, moi 4 đồng xỉa lên bàn kêu cong cong. Ông bác Brand kêu to: "Cụ cứ tin rằng rồi tới cả con ngày thằng bé này tìm thấy bố mẹ nó thôi." "Ơi, cái đó ít gì nào. Sao lại không chứ? Người nào nuôi nó sẽ có lợi chứ. Nếu tôi không tính toán về khoản đó thì tôi đã chẳng rước nó về làm gì." Câu nói của ông bác Brand: "Nếu tôi không tính toán về khoản đó thì tôi đã chẳng rước nó về làm gì," làm cho tôi ghét ông ta thêm một chút nữa. Con người mới xấu làm sao, cụ già nói. "Và bây giờ chính vì ông chẳng còn trông mong gì vào bố mẹ nó nữa, cho nên ông mới đuổi cổ nó đi. Giả thử một ngày kia bố mẹ nó đến thì sẽ hỏi ai nào? Tất nhiên là hỏi ông thôi, chứ không phải hỏi tôi. Vì họ có biết tôi đâu, có phải thế không nào? Thế còn nếu chính cụ tìm thấy bố mẹ nó thì sao? Vậy thì chúng ta hãy thỏa thuận với nhau thế này nha. Nếu một ngày kia bố mẹ nó đến thì chúng ta sẽ chia nhau mối lợi. Đồng ý như thế thì tôi đặt giá lên 30 phần răng đây." "Hãy nâng lên 40 đi nào." "Không được. Cứ cái công việc nó sẽ làm cho tôi thì không thể tính giá ấy được nào." "Thế cái công việc ấy là việc gì mới được chứ? Nó là chân phải khỏe thì đúng là chân nó khỏe. Nó là tai phải khỏe thì đúng là tai của nó khỏe. Ý kiến của tôi vẫn như cũ. Nhưng mà theo cụ, cụ cho rằng nó làm công việc gì thì thích hợp nào?" Ông cụ nhìn bố nuôi tôi một cách dễu cợt, nhấp từng ngụm nhỏ rượu và nói: "Để nó cùng đi với tôi, cho có bầu, có bạn. Tôi già rồi, đôi khi đêm đến, sau một ngày làm việc mệt mỏi, những hôm mà sâu trời tôi thấy trong lòng buồn bã thì nó sẽ giải muộn cho tôi." Dùng vào việc ấy thì chắc bộ giò nó khỏe thừa ra đấy." "Hơi chẳng khỏe lắm đâu, vì phải múa, phải nhảy, phải đi, rồi sau khi đi lại phải nhảy nữa. Tóm lại là nó sẽ nhập vào gánh xiếc của cụ Vitali." "Thế gánh xiếc của cụ Vitali đâu?" "À, cụ Vitali là tôi đây nè, như ông đã đoán đó. Còn gánh xiếc ông muốn biết à? Tôi sẽ giới thiệu với ông sau." Nói xong, ông cụ mở tấm da cừu, lấy tay lôi ra một con vật kỳ lạ mà cụ đang kẹp dưới cánh tay trái. "À, thế ra chính con vật này đã mấy lần đội tấm da cừu lên. Có lúc tôi đã đoán ở dưới đó có một con chó con. Nhưng mà con này không phải là một con chó như tôi đoán. Nó là con vật gì vậy? Mà có chắc là nó là một con vật không chứ? Mới trông thấy con vật kỳ quái ấy lần đầu, tôi kinh ngạc ngắm nhìn nó. Không biết gọi nó là con gì đây. Nó mặc một cái áo blue màu đỏ viền chỉ vàng óng ánh, nhưng chân và tay thì để trần." "Phải, đúng là chân tay chứ không phải là cẳng đâu. Chỉ có cái là da chân và da tay đen chứ không trắng, mà cũng không hồng nữa. Đầu nó cũng đen và to gần bằng nắm tay tôi. Mặt nó rộng và ngắn, mũi hít, cánh mũi dạng ra, đôi môi vàng vàng. Nhưng mà cái làm cho tôi chú ý nhất là đôi mắt rất là gần nhau, hết sức linh hoạt, lóng lánh như gương." Ông bác Bơ Ranh kêu: "Ôi, cái con khỉ gớm chết.

Như thế hẳn là ông bác Bơ Ranh đã dứt khoát cắt đứt về việc mua bán với ông cụ làm xiếc chó rồi. Trên đường về, tôi lẩn vẩn nghĩ ông bác Bơ Ranh mà dắt tôi trở về nhà như thế này là có âm mưu gì đây? Nhưng câu trả lời cuối cùng của ông bác Bơ Ranh với má tôi đã đánh tan mọi ngờ vực. Dĩ nhiên là ông bác Bơ Ranh đã từ chối những điều kiện của ông cụ Vitali, cho nên mới định đến xã gặp ông xã trưởng vào ngày hôm sau chứ. Tuy thế, mặc những lời ông ta đe dọa, tôi cũng đã nói điều nghi ngờ của tôi với má, nếu có được giây lát ngồi một mình với má. Nhưng suốt buổi tối, ông bác Bơ Ranh không ra khỏi nhà, và cho đến lúc đi ngủ, tôi vẫn không có dịp để nói chuyện với má. Lên giường nằm, tôi tự nhủ đến ngày mai vậy. Hôm sau thức giấc dậy, tôi không tìm thấy má bác Bơ Ranh. Má con đâu? Má mày xuống làng trưa mới về. Không hiểu sao sự vắng mặt của má khiến tôi đâm lo ngại. Tối hôm qua, má không hề nói má xuống làng kia mà. Quá trưa, chúng tôi cũng xuống làng. Cớ sao má không đợi để cùng đi một thể? Má có về kịp trước khi chúng tôi ra đi hay không? Lòng tôi se lại vì một nỗi lo sợ mơ hồ. Sợ vì tôi không biết rõ, nhưng tôi cảm thấy có một mối nguy hiểm sẽ xảy đến với tôi. Ông bác Bơ Ranh nhìn tôi một cách kỳ quái. Cái nhìn đó làm tôi chẳng yên tâm tí nào. Tôi chạy ra giường để tránh con mắt ông ta. Cái giường không lớn, nhưng đối với chúng tôi rất quý, vì nó nuôi sống chúng tôi. Trừ bột mì không kể, còn thì những thức ăn trong nhà này hầu hết do nó cung cấp. Khoai, đậu, bắp cải, củ cải, cà rốt. Vì vậy không có tấc đất nào bỏ trống. Tuy thế, má bác Bơ Ranh cũng cho tôi một gốc để tôi trồng đủ thứ cây, cỏ, rêu. Hễ cứ buổi sáng đi chăn bò, tôi nhặt được thứ gì ở bìa rừng hay chân rào là buổi chiều tôi trồng lại trong góc giường, lẫn lộn hú quả, thứ nọ cạnh thứ kia. Chắc chắn đây không phải là một khu vườn đẹp đẽ, có những con đường rải cát và những bồn hoa giăng dây trồng toàn hoa quý. Khách qua đường không ngền cổ dòm vào qua cái hàng rào gai tươi sáng bằng kéo. Nó chỉ có vậy thôi, nhưng được cái nó là của tôi. Nó đáng yêu cũng chỉ vì là của tôi. Nó là của cải, là giang sơn, là sự nghiệp của tôi. Tôi xếp đặt nó tùy ý tôi, tùy thích thú mỗi lúc. Khi nói về nó, mỗi ngày tôi nhắc tới nó dễ đến vài mươi lần. Tôi gọi nó là cái giường của tôi. Tôi thu thập và trồng những cây cỏ ấy mùa hè trước. Thế thì đến mùa xuân nó phải mọc lên. Những giống sớm không cần đợi đến hết đông đã mọc. Còn các giống khác thì lần lượt nối tiếp nhau. Chính vì vậy mà lúc bấy giờ, tính tò mò của tôi được kích thích tột độ. Các cây trường thọ bây giờ đã ra nụ, mỗi nụ nhú lên một chấm vàng ở bên trên. Cây tử đinh hương đâm những chồi lớn đớm tím và giữa mấy lá anh thảo nhăn nhíu trồi lên những lọc sẵn sàng nở xòe ra. Các thứ này sẽ ra hoa như thế nào đây? Đó là điều mà ngày ngày tôi tọc mạch chờ xem. Nhưng có một nơi khác trong mảnh vườn tôi theo dõi một cách hồi hộp chứ không phải chỉ tò mò. Ở khoảnh ấy, tôi trồng một thứ rau củ người ta cho tôi, một thứ rau củ mà hầu như cả làng không ai biết. Đó là củ cúc du. Người ta bảo củ cúc du ngon hơn củ khoai tây nhiều vì nó có cái vị của artichoke, vừa có các vị của củ cải và nhiều thứ rau củ khác nữa. Những điều báo trước tốt đẹp kia gợi cho tôi ý định dành một sự bất ngờ cho má bác Bơ Ranh. Tôi không nói gì với má về giống cây người ta cho. Tôi cứ việc trồng các củ ấy trong vườn tôi. Khi nó mọc lên, tôi cứ để cho má tưởng rằng đó là một loại hoa. Rồi một ngày nào đó, khi Cúc Du đã già, tôi lợi dụng một buổi vắng mặt của má để bới củ, rồi tự tay tôi nấu nướng. Nấu thế nào đây? Tôi không biết. Nhưng trí tưởng tượng của con người ta khi bốc lên có đâu vướng dấp về một chi tiết nhỏ mọn như thế. Và khi má về ăn tối, tôi dọn cái món của tôi ra. Ai ngạc nhiên đây? Má bác Bơ Ranh. Ai lấy làm thú vị đây? Cũng là má. Bởi vì má tôi đã có một món ăn mới thay thế cho món khoai tây Trường Kỳ. Và má bác Bơ Ranh cũng không thấy khổ sở lắm nữa vì nổi đã bán con bò Rousset tội nghiệp. Cái người phát minh ra cái món ăn mới đó là tôi. Phải chính tôi. Remy. Như vậy tôi là người có ích trong gia đình. Biết tôi có cái chương trình ấy, tất hiểu vì sao tôi chăm chú mong đợi những củ cúc du mọc lên đến thế. Ngày nào tôi cũng ra nhìn khoảnh đất trồng cúc du. Sốt ruột quá, tôi cứ ngỡ rằng không đời kiếp nào các củ ấy mọc mầm cả. Tôi đang quỳ gối, chống tay xuống đất, ghí mũi nhìn trong đám cúc du, thì bỗng nghe có tiếng ai gọi tôi giật giọng. Đó là tiếng ông bác Bơ Ranh. Ông ta muốn gì đây? Tôi vội vã trở vào nhà. Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy ông cụ Vitali và bầy chó của cụ đứng trước lò sưởi. Tôi đoán được ngay ông bác Bơ Ranh gọi tôi vào làm gì. Ông cụ Vitali đến để đem tôi đi. Không để cho má nuôi tôi bên vực tôi, sáng nay lão bác Bơ Ranh đã bảo má đi sang bên làng. Tôi cảm thấy không thể trông mong lão bác Bơ Ranh kia đói hoài thương xót. Tôi chạy đến bên ông già Vitali. Ôi, cụ ơi, cháu gian cụ, xin cụ đừng đem cháu đi. Thế rồi tôi khóc òa, ông cụ dịu giọng trả lời. Này, cháu ơi, cháu đi với ông sẽ không khổ đâu. Ông không đánh đập trẻ con bao giờ cả. Cháu lại còn được làm bạn với lũ học trò của ông nữa. Chúng nó ngộ lắm, vui lắm kia. Cháu còn luyến tiếc cái gì? Má bác Bơ Ranh, má bác Bơ Ranh. Dù sao thì mày cũng không được ở đây nữa mà. Lão bác Bơ Ranh vừa nói, vừa kéo mạnh tay tôi. Hoặc là ông cụ đây, hoặc là trại trẻ rơi, mày chọn đi. Không, má bác Bơ Ranh kia. Lão bác Bơ Ranh nổi cơn thịnh nộ, thét. À, cái quân này, mày làm rầy tao quá. Phải đến lấy gậy mà đuổi mày ra khỏi nhà này chắc. Tao làm ngay tức khắc đây. Ông già Vitali nói. Thằng bé này nó quyến luyến má bác Bơ Ranh của nó. Không nên vì thế mà đánh nó. Nó có tình có nghĩa, đó là một dấu hiệu tốt. Nếu cụ tỏ ý thương hại nó thì nó gào già lên cho mà xem. Thôi, ta tính toán đi. Nói xong, ông già Vitali xỉa lên trên bàn 8 đồng 5 franc. Lão bác Bơ Ranh vội vã vơ lấy số tiền, cất biến vào trong túi. Cụ Vitali hỏi. Thế gói quần áo đâu? Đây kia. Lão bác Bơ Ranh đáp và trỏ một chiếc khăn tay bằng vải xanh buộc túm 4 góc. Cụ Vitali cởi nút khăn ra để xem có những gì. Chỉ có 2 chiếc sơ mi và một cái quần vải. Theo chúng ta giao hẹn với nhau thì không phải như thế này đâu. Chúng ta đã nói rằng ông phải trao quần áo của nó cho tôi, mà ở đây tôi chỉ thấy mấy thứ rách mướp này thôi. Nó không còn thứ gì khác cả. Nếu tôi hỏi thằng bé thì chắc chắn nó sẽ bảo ông nói không đúng. Nhưng thôi, tôi cũng chẳng muốn cãi vã với ông làm gì. Tôi không có thì giờ. Tôi phải đi ngay bây giờ. Thôi, ta đi đi cháu ơi. Tên nó là gì nhỉ? Remy. Nào, Remy, cầm lấy khăn gói và đi lên trước con cáp bi kia. Tiến lên, tiến. Tôi giơ hai tay về phía ông cụ, rồi về phía lão bác Bơ Ranh để van xin, nhưng mà cả hai người đều ngoảnh mặt.